Chương 154, Bốn Phương Kinh Hãi, Thiên Nhân Hiện. Đón lấy mới là đề tài chính, ánh mắt nhìn về phía Lý Mục, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm nói. Võ giả đối với đại đạo lĩnh ngộ có thể chia làm mấy cái này tầng thứ, vừa thấy, đăng đường, nhập thất, đại thành, hiểu rõ. Cái này 5 cái tầng thứ phân biệt đối ứng thiên nhân, thánh hoàng, nửa bước đạo tôn, vừa thấy, biểu thị võ giả đối với đại đạo có bước đầu lĩnh ngộ, ở bước vào thiên nhân chi cảnh lúc, sẽ nương theo lấy đại đạo một tia suy nghi hạ xuống. Cái này một tia suy nghi sẽ hóa thành võ giả lĩnh ngộ đạo cụ như, quay về người phát động nhất kích chí mệnh, có thể hay không đỡ liền xem võ giả chính mình tạo hóa. Đây là kiếp cũng là tự thân có thể hay không chính đột phá thiên nhân chi cảnh cơ hội. Vượt qua, thì lại hóa phong thành long, nửa bước đạo tôn trước, lại không kiếp nạn, con đứa nở dê tu ha nhở, một đường thông suốt. Độ bất quá, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì thần hình câu diệt. Nhưng đây đối với Lý Mục nói, Tần Kiếm Ca vẫn rất có tự tin. Mà theo Tần Kiếm Ca suy tư, sắc trời cu nở dê vào đúng lúc này trơn nên ảm đạm, nồng nặng mây đen lấy thiên nguyên thành làm trung tâm, bao trùm mấy ngàn dặm chu vi, từng tầng cảm giác ngột ngạt, làm cho người ta một loại thở không thông cảm giác. Lại càng là chỉ có thần du cảnh bên trên võ giả, có thể xuyên thấu qua cái kia dày đặc mây đen, cảm nhận được mây đen sau lưng tựa hồ có một đôi mắt ở nhìn xuống mảnh này đa y đi a cặp mắt kia 10 phần lạnh lùng, rồi lại sẽ không lệnh người nội tâm phát lạnh, băng lanh trong ánh mắt, lại lộ ra vài sợi tâm tình chập chờn, làm cho người ta một loại rất là cảm giác quái dị. Mây đen bên trong, tựa hồ là đang nổi lên cái gì, cái kia ngột ngạt khí tức càng ngày càng nặng, để rất nhiều ngày nguyên thành bách tính sản sinh khủng hoảng cảm giác. Đối với người bình thường mà nói, cảnh tượng như thế này có thể nói là trăm năm thậm chí mấy trăm năm hiếm có, lại vì sao lại có loại kia kiến thức. Trong lúc nhất thời thiên nguyên thành, bao quát còn lại thành trì cũng xuất hiện gây rối. Nếu không phải lục phiến môn rất mau phái ra người đến duy trì trật tự, e sợ những này bên trong thành trì từ lâu rơi vào hoảng loạn. Thiên nhân nha tại thiên nguyên thành tây đường phố khắp ngõ ngách, một cái không người ôm độc lão giả, lặng lặng đứng ở nơi đó, xem chừng chỗ kia đứng tại giữa không trung thân ảnh, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ. Đáng tiếc có thể lại nương theo lấy một đạo tiếng thở dài, lão giả ánh mắt lại chỉ có trơn nên tàn nhẫn, trong ánh mắt đầy giấy băng lánh sát ý, thân thể ở gió nhẹ bên trong hơi lay động, lại phảng phất là hóa thành một tia khói xanh biến mất theo. Không lộ như thế mây đen, tự nhiên cu nở dê đưa tới còn lại vài miếng đất vực người chú ý, người bình thường, hay là xem chừng hay là khủng hoảng, có vẻ không biết làm sao. Hơi có chút thực lực võ giả, ngược lại là có vẻ chấn định rất nhiều. Cũng chỉ có những cái phá hư cảnh cao thủ vừa mới minh bạch, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cửu Long Tông từ khi bị Tần Kiếm Ca đẩy tới Tây Bắc khu vực Bách Tông vị trí đầu não đưa, tùy theo mà đến vậy tất nhiên vị nước lên thì thuyền lên, cùng với đại lượng tài phú tích lũy, điều này cũng làm cho Cửu Long Tông nắm ở một cái nhanh chóng giai đoạn phát triển. Chỉ bất quá lần này, bao quát Cửu Long Tông tông chủ ở bên trong sở hữu trưởng lao phong chủ đều là đứng ở giữa khoảng không, nhìn chăm chú lên cái này một dị tượng. Vậy chẳng lẽ là phủ Tần Vương ẩn tàng cương giả, lại ở cái này thời điểm đột phá thiên nhân cảnh? Cửu Long Tông tông chủ lại càng là ánh mắt một bên bó đuốc, như là xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn thấy thiên nguyên thành đã phát sinh tất cả. Biểu hiện trên mặt lại càng là khiếp sợ không thôi, cùng với khó có thể che giấu ước ao. Thiên nhân chi cảnh, đây chính là hắn suốt đời theo đuổi mộng tưởng. Văn Vương Phủ cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, nơi này như cũng là bị dị tượng bao phủ. Cái này Phủ Tần Vương quả nhiên là thần bí cùng cực, tuổi tác không đủ 30 phá hư cảnh cao thủ cũng là thôi. Bây giờ lại càng là xuất hiện một vị không đủ 30 thiên nhân cảnh cao thủ tròi nghỉ mát phía dưới. Một người trung niên nam tử đang cùng ngồi ở đối diện một ông lão đánh cờ, chỉ là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện dị tượng, dừng lại tiến công tốc độ. Mà vị trung niên nam tử này chính là Văn Vương Phủ chi chủ, Văn Vương. Lúc này hắn chính nhìn phương xa, một chút liền xuyên thủng không gian, thấy rõ cái kia đang lực với đột phá Lý Mục. Trong lòng không khỏi đất toát ra một chút cảm thán. Nghe dơ cao, cũng không cần tự ti, ngươi thiên phú không thể so người kia kém, chỉ là kém một chút cơ duyên a. Ngồi đối diện hắn lão giả, thả ra trong tay hắc tử, an ủi nói. Thúc phụ, không bằng ngươi theo ta cùng đi vào quan sát một phen, hay là, thông qua lần này ta có thể chạm tới thiên nhân chi cảnh? Phó Văn Kình cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem vị trẻ tuổi kia đến cùng có thế nào thiên phú, còn có thần bí kia cùng cực phụ tần vương, đến cùng ẩn giấu đi loại gì bí mật. Lại có đáng giá hay không ta phó ra lôi kéo lao giả cũng là cười lớn một tiếng, tựa hồ là đối với phụ tần vương tràn ngập hiếu kỳ. Liền đang lúc nói chuyện, một hơi gió mát thổi qua, thổi tan hai người thân ảnh. Đại tần vương cung toàn bộ vương cung diện tích cực kỳ rộng khắp, đều sắp không thấp hơn 1/4 cái thiên nguyên thành lớn nhỏ. Ở vương cung tới gần sơn phong một chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, tháp không cao, nhưng làm cho người ta một loại đứng vững trong mây cảm giác. Xuyên thấu qua vân vụ, có thể nhìn thấy ở mênh mông bạch vụ bên trong, có hai vị trên người mặc kim bào thân ảnh ngồi khoanh chân. Khoảng cách gần nhìn kỹ, mới phát hiện là hai vị tóc trắng xóa lao giả, ở trước mặt bọn họ bày một trường có mây sương mù ngưng tụ mà thành bàn trà. Lại có hậu bối bước vào thiên nhân chi cảnh, phương hướng kia tựa hồ là tây bắc khu vực, phủ tần vương thả hướng về trong đó một ông lão mở miệng nói. Không đủ 30 liền bước vào thiên nhân chi cảnh. Loại này thiên phú quả nhiên là thế gian ít có a khác một ông lão cảm khái không thôi, không được than thở. Nói đến cái kia phủ tần vương phủ chủ hay là hiện nay tần vương con nối dõi, chỉ là đáng tiếc, một mực cùng vương thất thành đôi lập lên tiếng trước nhất cái kia một ông lão lắc đầu một cái tựa như thở dài một hơi. Không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta chức trách chỉ là ở tần quốc nguy nan thời khắc ra tay mà thôi, còn lại như thế nào đi nữa nào ho. Cũng không cần quan tâm đến chính là không biết người có hứng thú hay không đi xem vị kia hậu sinh. Khác một ông lão cười nhạt một tiếng nói. Tự nhiên vị lão giả kia cười, liền không tiếp tục nói nữa. Nhưng mà, gió nhẹ thổi qua, hết thảy đều là tan thành mây khói, dường như chưa bao giờ đã xảy ra đen như mực mây đen tựa hồ ấp ủ đến mức tận cùng. Ở ngay chính giữa, có một cái vòng xoáy đang không ngừng hình thành. Nương theo lấy đạo kia vòng xoáy hình thành. Trong thiên địa ngột ngạt lần thứ hai tăng lên đến một cái trình độ, không ít người bình thường đã bắt đầu không chịu được, dồn dập tránh về trong nhà không dám ra tới. Lý Mục cặp kia băng lánh đôi mắt, nhìn chằm chằm chỗ kia vòng xoáy, thân hình từ từ đi lên. Tựa hồ là đến không ít người đây ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, trong tầm mắt rất mau ra hiện không ít xa lạ cường giả. Mỗi một vị đều là phá hư cảnh cường giả. Lúc này bọn họ cũng chỉ là xa xa nghỉ chân quan sát. Không dám cự ly này trung tâm chỗ 10 phần gần. Vậy ba vị hẳn là văn vương phủ cùng với cung phụng đường thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng nếu như dám to gan lần thứ hai quấy rối, cũng phải trả giá đủ đại giới. Ánh mắt lần thứ hai nhìn quét, rất nhanh, tần kiếm ca liền phát hiện 4 đạo khí tức thâm trầm thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhanh liền xác định 4 người kia thân phận. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với 4 người kia, nếu là dám to gan phá hoại Lý Mục lên cấp, hắn tần kiếm KQNZ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem triệt để lưu lại.